Nữ vương Mummy giá lâm, chương 11 gặp mặt Hoàng Phủ Minh, góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, viết Phỉ Nhi đang xem TV vừa nghe được, lập tức lộ ra nụ cười vũ mị, là quản gia, nhị tiểu thư, đã lâu không thấy, nhớ rõ lần trước gặp mặt, chính là lúc đại thiếu phu nhân cùng đại thiếu gia nhà tôi kết hôn đi. Vâng, vâng. Đại tiểu thư Tuyết gia Tuyết Khả Duy gả vào nhà họ Hoàng Phủ 3 năm trước đây. Bởi vì đại thiếu gia của nhà họ Hoàng Phủ ốm đau trường kỳ nằm trên giường. Cho nên sau khi kết hôn không lâu, bọn họ đi nước ngoài chữa bệnh, cho tới nay vẫn chưa về. Là quản gia, mau ngồi đi, không được, không được, tôi lại đây báo cáo. Báo cáo kết quả công tác sao? Tuyết Phỉ Nhi ra vẻ nghi hoặc hỏi. Là quản gia mỉm cười móc ra cái nhẫn bạc từ túi tiền do Hoàng Phủ Minh đưa cho mình. Không, nhị thiếu gia nhà tôi kêu tôi đem chiếc nhẫn này cho cô và Tam tiểu thư mang thử. Một trong hai người ai có thể mang vừa, liền gặp người đó, đối với Tuyết Phỉ Nhi mà nói đây chính là việc chờ đợi đã lâu. Nếu cô có thể hơn đứa con gái hạ tiện kia giành được cơ hội nhìn thấy Hoàng Phủ Minh trước chẳng khác nào chiếm một cái tiên cơ. Đến lúc đó cô tới một chiêu chủ động dụ dỗ, đoán chừng đứa con gái hạ tiện kia cũng đã bị loại trừ. Là quản gia, đưa nhẫn cho tôi đi. Là quản gia giao chiếc nhẫn cho Tuyết Phỉ Nhi, cô cầm chiếc nhẫn thử mang lên từng ngón tay của mình. Ngay cả ngón út cũng không mang vào được. Không được, chấm, tho tho, đứa con gái hạ tiện kia trời sinh ngón tay thon dài. Cô chỉ thiếu một chút nữa là có thể mang vừa ngón út. Khẳng định đứa con gái hạ tiện kia có thể lập tức mang vừa. Nghĩ xong, Tuyết Phỉ Nhi cứng rắn đem nhẫn mạnh mẽ mang vào ngón út của mình. Là quản gia, tôi mang vừa, ông dẫn tôi đi gặp nhị thiếu gia đi. Ai không vội, tôi còn phải đi gặp Tam tiểu thư nữa. Còn phải kêu cô ta thử xem sao. Lập tức Tuyết Phỉ Nhi liền nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của là quản gia. Nhẹ giọng ho khan hai tiếng, hầu gái tiểu hề bên người cô lập tức lấy ra một xấp tiền. Để vào trong tay là quản gia. Là quản gia, chiếc nhẫn này rõ ràng nhị tiểu thư nhà tôi đã mang vừa. Tiểu hề xem ra, ngài không cần thiết đi tìm Tam tiểu thư nữa. Huống hồ nhị tiểu thư nhà tôi và đại thiếu phu nhân nhà ngài là em ruột cùng cha cùng mẹ. Ngài tốt xấu cũng cho đại tiểu thư nhà tôi. Đại thiếu phu nhân nhà ngài chút mặt mũi đi. Vâng vâng vâng, thật sự như thế, kia nhị tiểu thư, đi theo tôi đi, là quản gia hơi hơi mỉm cười. Vội vàng cất tiền, mang theo Tuyết Phỉ Nhi đi chủ viện nhà họ Hoàng Phủ. Tuyết Phỉ Nhi đứng ở trước cửa thư phòng Hoàng Phủ Minh. Không khỏi có chút khẩn trương, cúi đầu, mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón út, tê, sao chiếc nhẫn này quen mắt như vậy, mới vừa rồi cô chỉ sốt ruột mang thử nhẫn, hoàn toàn quên mất chú ý vẻ ngoài của chiếc nhẫn này. Mơ hồ nhớ rõ, đứa con gái hạ tiện kia hình như cũng có chiếc nhẫn cùng loại kiểu dáng này đi. Đoán chừng chỉ là trùng hợp sao, nghĩ xong, Tuyết Phỉ Nhi hít sâu một hơi. Mặt mang tươi cười đẩy cửa thư phòng ra. Trong thư phòng, Hoàng Phủ Minh ngồi ở trên ghế chủ tọa, đang cúi đầu tự mình chơi cờ. Đây là lần đầu tiên Tuyết Phỉ Nhi nhìn thấy mặt Hoàng Phủ Minh. Nhớ rõ lúc chị cả kết hôn, cô vẫn luôn khát vọng trông thấy nhị thiếu gia nhà họ Hoàng Phủ. Cũng không biết nguyên nhân gì Hoàng Phủ Minh cũng không có hiện thân trong hôn lễ. Cô còn mất mát thật lâu. Hôm nay rốt cuộc thấy mặt của Hoàng Phủ Minh, Tuyết Phỉ Nhi lập tức rơi vào si mê. Hoàng Phủ quân trường, Hoàng Phủ Minh chậm rãi ngồi thẳng người. Ánh mắt sắc bén cùng Tuyết Phỉ Nhi nhìn nhau trong nháy mắt. Cách chương.